Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 81, sát khí bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, kiếm thế bá đạo phóng tới, mang theo khí thế sắc bén phá không lao tới. Kiếm thế, con người Lạc Trần co lại, hắn không dám giao đấu trực diện, vội vàng dẫm chân lùi lại khoảng 10 mét. Trước mặt Lý Tuyết Y, bỗng xuất hiện một người và một thú, lạnh lùng nhìn Lạc Trần, siêu siêu. Vài tiếng cỏ cây va chạm vang lên. Ba người Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, là các ngươi. Lạc Trần không ngờ rằng nhóm Tiêu Thần vẫn còn ở đây. Ánh mắt hắn chĩa thẳng vào Tiêu Thần, người đã lĩnh ngộ kiếm thế, sự kinh ngạc của Lạc Trần là hoàn toàn dễ hiểu. Hắn vừa thấy Tiêu Thần ra tay, đã nhận ra cảnh giới của Tiêu Thần chỉ là chiến tôn sơ kỳ, nhưng một chiến tôn sơ kỳ lại có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Thật kinh khủng, kiếm thế, Lão Tam. Ngươi lại lĩnh ngộ kiếm thế, Bản Tử ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Hắn nhớ rõ trước đây Tiêu Thần chỉ lĩnh ngộ quyền thế, giờ lại có thêm kiếm thế. À, chỉ là vô tình lĩnh ngộ được thôi. Tiêu Thần ngại ngùng gãi đầu, nếu Lăng Phong và mọi người biết hắn đã lĩnh ngộ tất cả các loại thế, chắc họ sẽ choáng váng, biến thái. Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bản Tử thì thầm mắng, họ cảm thấy bị đả kích nặng nề trước tài năng của Lâm Dịch. Lạc Trần thấy Tiêu Thần không thèm để ý đến mình, sắc mặt trở nên âm trầm. Là chiến tôn cảnh đỉnh phong mà lại bị bốn tên chiến tôn trung kỳ bỏ qua, sao hắn không tức giận cho được? Nếu các ngươi muốn cứu nàng, có nghĩ tới sẽ chôn chung với nàng không? Sắc mặt Lạc Trần lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường. Nếu không phải kiêng kỵ Lý Tử An và Lý Tuyết Y, hắn đã sớm giết sạch nhóm Tiêu Thần, nói nhảm nhiều quá. Lăng Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Chỉ có chiếc Tiểu Ma Nữ mới lộ vẻ dịu dàng, xếp hạng thứ tư trên viện bảng mà lại là loại người như ngươi sao? Bàn Từ có phần kích động, từ khi đột phá chiến tôn cảnh, hắn tự tin hơn nhiều. Là người sở hữu cửu phẩm chiến hồn, kim cương đại lực thần nghiêu, hắn có lý do để kiêu ngạo. Dù thiên phú của Lạc Trần không tệ nhưng so với Lăng Phong thì vẫn kém xa, chênh lệch giữa thất phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn như trời với đất. Tiêu Thần bình tĩnh. Nhận ra Lạc Trần mạnh hơn Lạc Phi và Địch Hàn rất nhiều nên hắn phải nhanh chóng tính toán kế hoạch, đúng là ngại sống quá lâu rồi. Sắc mặt Lạc Trần lạnh lùng cười ha hả, ánh mắt thỉnh thoảng lia về phía Tiêu Thần, bản năng của hắn mách bảo rằng người đàn ông im lặng này nguy hiểm hơn nhiều so với Lăng Phong và Bàn Tử. Ta đúng là chán sống rồi, Lăng Phong cười lạnh, có phần tà dị, nếu đã muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lạc Trần kiêu ngạo nhìn nhóm Tiêu Thần, ở nơi hoang sơn này, dù giết các ngươi cũng không ai biết, thân phận với ta không có nghĩa gì cả. Vừa dứt lời, Lạc Trần như hổ đói lao tới, thất phẩm chiến hồn, Tử Vân Ưng tỏa ra uy thế khiếp người, cút, Lăng Phong gầm lên, giơ kiếm lên, kiếm ảnh màu trắng chập chờn, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng lấp lóe. Tính cách của hắn vốn luôn khó chịu. Hoặc có lẽ do hắn luôn tự cao tự đại hơn bất kỳ ai. Có thể nói hắn chỉ đồng ý đi cùng Tiêu Thần và Bàn Tử là vì nhìn mặt Tiểu Ma Nữ mà thôi. Cửu phẩm chiến hồn. Còn người Lạc Trần chấn động mãnh liệt, ánh mắt không rời khỏi Lăng Phong nhưng thỉnh thoảng lại lướt qua nhóm Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách cả đám đều kiêu ngạo như vậy, hóa ra ai nấy đều nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nếu Lăng Phong đã như thế, ba người còn lại thì sao? Cả con sư tử vàng kia nữa. Lạc Trần nhận ra mình đã chọc phải kẻ không nên đắc tội. Trong lòng hắn quyết tâm, bằng mọi giá phải tiêu diệt bọn chúng, nếu không thì chính ta sẽ là người chết. Lăng Phong làm sao không biết ý nghĩ của Lạc Trần. Một tiếng phốc vang lên, kiếm mang màu trắng lóe sáng, liệt ngục yêu phượng gào thét tiến lên, Bản Tử, ngươi tấn công từ bên trái. Tiểu Ma Nữ, ngươi và Tiểu Kim hãy hỗ trợ cho chúng ta. Tiêu Thần phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, hắn hiểu rõ thực lực của Lạc Trần không thể xem thường, cho dù ba người cùng ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ. Bàn Tử không nói lời nào, lập tức triệu hồi cửu phẩm chiến hồn, kim cương đại lực thần nghiêu. Hồn lực bùng nổ tỏa ra bốn phía khiến Lạc Trần phải thốt lên. Lạc Trần âm thầm kinh ngạc, theo kiến thức của hắn, trong Đại Yên Vương Triều, cường giả mạnh nhất chỉ có thất phẩm chiến hồn. Hàng trăm năm qua, chưa từng có cửu phẩm chiến hồn xuất hiện. Những người này rốt cuộc là ai? Tại sao bọn họ lại có mặt trong hồn thú sơn mạch? Lý Tuyết Y cũng cảm thấy bất an, Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng lặng lẽ rút lui vào lùm cây. Tiểu ma nữ nhíu mày khi thấy nàng biến mất, trong mắt ánh lên tia khó chịu, mọi người đã liều mạng vì nàng, thế mà nàng lại bỏ trốn một mình. Khi Lăng Phong lao tới, Lạc Trần vươn tay hóa thành chảo, lợi mang sắc bén giao chiến với kiếm khí của Lăng Phong. Một cơn sóng hồn lực cuồng bạo bùng nổ khiến Lăng Phong bị đẩy lùi, cánh tay trái chảy máu, cũng chẳng có gì ghê gớm, mấy kẻ mang cửu phẩm chiến hồn như ngươi có chết trong tay ta cũng đáng. Lạc Trần lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Một khi đã trở thành kẻ thù của Tiêu Thần, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn hiểu rõ thành tựu của những người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nếu không tiêu diệt bọn họ lần này, lần sau gặp lại, chính hắn sẽ chết. Hiện tại, hắn chỉ có thể bí mật diệt khẩu, ngươi quá coi thường bản thân rồi. Bản tử như một con bò tót lao lên, móng trâu mạnh mẽ đập xuống khiến mặt đất rung chuyển, liệt không chảo, người xuất ra một kiếm này không ai khác chính là Tiêu Thần. Với sự lĩnh hội về kiếm thế, dù chỉ là tam phẩm chiến kỹ, sức mạnh của hắn vẫn vượt xa tứ phẩm chiến kỹ. Kiếm khí sắc bén và lợi chảo va chạm vào nhau, lực lượng bùng nổ, hồn lực quét sạch bốn phía khiến cây cối sụp đổ ầm ầm, cả hai người đều lùi lại. Cùng lúc đó, bàn tử tung một quyền vào cánh tay trái của Lạc Trần. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, thân thể Lạc Trần bị đánh bay mấy mét, lăn lộn trên mặt đất rồi mới dừng lại. Cách chương.